Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, bị thần linh che giấu bí ẩn. Theo này khổ sở thanh âm hiển hiện, trong đầu Hứa Thanh nhất thời nhấc lên gợn sóng, một đoạn ký ức không thuộc về hắn, ở trong tâm thần bốc lên, ký ức này vỡ vụn, không liền mạch, giống như ghép hình, bởi vì thiếu hụt rất nhiều. Cho nên cho dù là ở tâm thần Hứa Thanh nổi lên, cũng vẫn là khó có thể chắp vá ra quá nhiều hàm nghĩa hoàn chỉnh. Chỉ có một cái nhận thức, tương đối rõ ràng từ trong mảnh vỡ ký ức này biểu lộ ra. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, tại vô tận 5 tháng trước, thần linh không có giáng lâm vọng cổ, vẫn là huyền u cổ hoàng thời kỳ. Kỳ danh, không phải cái này, tộc này. Trước đây danh tự là Huyệt Thiên Đại Vu Tộc, là huyền u cổ hoàng dưới trướng, trọng yếu nhất minh hữu một trong, cũng là nhân tộc mạnh mẽ nhất duy trì chi tộc, quan hệ với nhân tộc cực kỳ mật thiết, càng toàn lực ủng hộ huyền u cổ hoàng đăng cơ nhất thống vọng cổ. Thậm chí tại huyền u cổ hoàng thời kỳ, cổ hoàng cùng tộc này năm đó tổ vu, vì sinh tử chi giao. Bọn họ hai vị tại mỗi người thành tựu đỉnh phong trước. Kia là đồng bọn cùng chí hữu, lẫn nhau trong lúc đó nhiều lần giải cứu đối phương sinh tử. Vị tổ vu kia, thực lực kinh người, có thể nói là huyền u phụ tá đắc lực, vì cổ hoàng nhất thống vọng cổ, lập xuống đại công, tổ vu con trai độc nhất danh tự, cũng là huyền u cổ hoàng ban tặng. Đoạn nhận thức này ở trong mảnh vỡ ký ức hiện ra, chiếu vào trong cảm giác của Hứa Thanh, để cho nội tâm của hắn chấn động, hai mắt nhắm lại bỗng nhiên mở ra, lộ ra kinh nghi chi ý. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, Huyệt Thiên Đại Vu Tộc. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, hắn vô luận là ở nhân tộc Hoàng Đô bên trong, hay là ở đây Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc bên trong, đều không có thấy qua đoạn lịch sử này giới thiệu, mà giờ phút này đi nhớ lại, Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc cùng nhân tộc ghi chép, chỉ có thể ngược dòng đến Đông Thắng Nhân Hoàng thời kỳ đại bại. Về phần phía trước lịch sử, là không có, tựa hồ, song phương đều bất chi bất giác đem huyền u cổ hoàng thời kỳ lịch sử xóa đi, nhưng hết lần này tới lần khác, không ai nghĩ đến. Cũng không ai đi chú ý, càng không ai đi ngược dòng tìm hiểu, phảng phất ký ức trống rỗng, là hợp lý, cái này vô cùng quỷ dị, nhận thức, bị ảnh hưởng, trong đầu Hứa Thanh trong nháy mắt hiện ra 5 chữ này. Có thể ảnh hưởng hai tộc quần dài lâu như vậy 5 tháng. Nhất định là thần linh chi lực, Hứa Thanh trầm mặc, trong đầu hiện ra Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc Tam Thần. Sau đó, hắn cẩn thận đi sửa sang lại cái này cái đầu lâu vớt ra về sau. Ánh vào tự thân trong lòng những cái kia chi nhớ mảnh nhỏ. Mặc dù vẫn là khó có thể nắm bắt cụ thể nhưng đối với cái này cửu lê chi cấm, hắn có thêm vào suy đoán, câu nói kia nhắc tới phụ vu, đại khái chính là huyền u cổ hoàng vị kia chi hữu. Cũng chính là tộc này lúc trước tổ vu, tử lê. Chính là nói vị tổ vu chỉ tử kia, tên là Lê, cái tên này, cũng là huyền u cổ hoàng ban tặng, mà nơi này là cửu lê chi địa. Hứa Thanh tâm thần sôi trào, chẳng lẽ, cửu lê không phải hung thú, mà là huyền thiên đại vu tộc tổ vu chi tử. Như vậy câu nói kia của hắn thẹn với huyền thiên đại vu tộc. Hứa Thanh cúi đầu nhìn bùn, dưới thân. Ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu ngàn trượng, nhìn đến kết cấu phong ấn phía dưới, mảnh cho cốt kia hình thành núi, là cửu lê thi hài biến thành sao? Hứa Thanh trầm mặc, đối với cửu lê nơi này, hắn hiếm thấy dâng lên kỳ lạ chi ý. Một lát sau, hắn thu hồi suy nghĩ, cảm giác một chút chính mình tử sắc thủy tinh, ở trong thủy tinh này. Rõ ràng hiện lên một cái đầu lâu, ở nơi đó long lánh quỷ u chi mang. Hứa Thanh nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lư hương đồng thau trên đỉnh đầu. Rất nhanh, hắn làm ra một quyết định. Hắn tay phải nâng lên, vùng mạnh lên, lập tức liền đem đồng thau lư hương tản ra khói hoàn tán đi. Lực ngăn cách khói hoàn cũng theo đó biến mất, mà sương mù xám tràn ngập bốn phía. Trong nháy mắt nhào tới, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Những sương mù kia sau khi tới gần Hứa Thanh, mặc dù đối với lực lượng thần linh cùng với tu vi trấn áp vẫn khủng bố như cũ, nhưng đối với thân thể cùng với linh hồn Hứa Thanh xâm nhập lại có chỗ giảm bớt. Chỉ bất quá cái loại cảm giác giống như nhân quả dẫn đát này lại càng mãnh liệt, khiến cho Hứa Thanh cùng nơi này liên hệ vô cùng chặt chẽ, phảng phất muốn trở thành một thể, không thể chia la. Hứa Thanh cảm ứng một lúc lâu, trong mắt lộ ra tinh mang, giơ tay chỉ lư hương thanh đồng, vòng khói rơi xuống, ngăn cách lần nữa hình thành, thần linh cùng tu vi trong cơ thể cũng một lần nữa sinh động. Mảnh này đến từ cửu lê xương xám vô cùng bá đạo, bài xích hết thảy dị nguyên, khiến hết thảy đến chi tu đều ở bước vào nơi này sau không cách nào rời đi. Nhưng ta dung nhập một cái xương sọ sau, cùng nơi này xương mù xám không còn là hoàn toàn khác lạ, cho nên bị cho rằng xem như nửa cái đồng nguyên. Như vậy nếu ta có thể đem 9 cái đầu lâu đều vớt ra, cùng nơi này xương mù xám triệt để đồng nguyên, xương mù xám đối với ta mà nói liền không còn là hạn chế. Mặc dù nhân quả dẫn dắt cũng sẽ đến cực hạn, xương xám không cho ta đi, thế nhưng mà nếu ta mang theo xương mù xám mà đi thì sao? Hứa Thanh thì thào, theo sau một lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu chỉnh đốn tự thân. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Hứa Thanh mở to hai mắt, cảm giác chính mình nhật quỹ khe nứt thiếu đi một ít. Lại cảm giác tự thân tỉnh trung lao nguyệt có thể lần nữa triển khai. Vì vậy không có bất kỳ chần chờ, đứng dậy dựa theo trong trí nhớ vị trí, đi tới cái thứ hai chôn sâu đầu lâu bên trong bùn. Ở nơi đó, hắn giơ tay bấm quyết, màu nâu ngọn lửa lần nữa xuất hiện, thiêu đốt xích mẫu huyết nhục, rất nhanh từng giọt chất lỏng rơi xuống, bùn tan, lỗ nhỏ xuất hiện. Sau khi có một lần trải nghiệm thành công, đối với Hứa Thanh mà nói, lặp lại thành công lần trước tương đối dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù đối với tiêu hao của nhật quỹ cùng với ảnh hưởng của bản thân vẫn tồn tại như cũ, nhưng ở ngàn trượng thông đạo hình thành và lật tỉnh trung lao nguyệt sau khi triển khai, thiên địa nổ vang, tay phải hắn vớt ra nước bên trong, thình lình hiện ra cái đầu lâu thứ hai, vẫn như cũ là nuốt vào, vẫn như cũ là phát động tử sắc thủy tinh chi lực, đem nó dung nạp phong ấn, đầu óc hắn ký ức phong bào cũng lần nữa tạo thành mảnh vỡ ký ức nhiều một chút. Hứa Thanh đè xuống ý nghĩ tìm kiếm ký ức, nhắm mắt tu chỉnh. Cứ như vậy nửa tháng thời gian thoáng cái đã qua. Thông qua biện pháp này, mặc dù quá trình khó tránh khỏi thất bại, nhưng tổng thể mà nói, thời điểm Hứa Thanh thành công chiếm đa số, hắn tử sắc thủy tinh bên trong xương đầu số lượng trọn vẹn 4 cái đầu lâu, khiến cho Hứa Thanh cùng nơi cửu lê nơi này liên hệ đạt tới trình độ kinh người. Thậm chí hắn đã không cần đồng thau lư hương, nơi này sương mù xám đối với hắn mà nói đã hoàn toàn mất đi xâm nhập. Tại hắn bốn phía du tẩu lại lộ ra thân mật cảm giác, dù cho đối với thần linh cùng tu vi trấn áp chi ý, hắn cũng đều có thể trình độ nhất định đè xuống. Việc này trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc trước nay chưa từng có. Thậm chí nếu là Tịch Đông Tử ở chỗ này chứng kiến một màn như vậy, cũng nhất định là hoảng sợ đến cực hạn, không cách nào tin những gì nhìn thấy hết thảy. Thực tại là siêu việt lạ thường, nhưng đây là Hứa Thanh mức cực hạn, bởi vì ngọn lửa màu nâu kia của hắn ở tiếp tục thiêu đốt hơn nửa tháng sau, dập tắt, không có ngọn lửa, cũng liền không cách nào thiêu đốt xích mẫu huyết nhục hình thành màu vàng chất lỏng. Khó có thể tiêu tan nước bùn, trừ phi Hứa Thanh có thể nghĩ ra biện pháp khác, nếu không, muốn tiếp tục, cũng chỉ có thể tự mình chìm xuống, tiến vào trong bùn. Bất qua ý nghĩ này, sau khi hắn suy nghĩ, vẫn là buông tha, theo cùng nơi đây càng phát ra đồng nguyên. Hứa Thanh có một dự cảm, một khi chính mình tiến vào bùn ngàn trượng dưới, sợ là sẽ bị nơi đó thần miếu, trong nháy mắt phán định là cửu lê. Từ đó, tiến hành trấn áp, đến lúc đó, tất cả sẽ không còn chút hy vọng nào. Về phần như thế nào tiếp tục, vấn đề này, Hứa Thanh tạm thời không có đi suy tư, bởi vì cái kia bốn cái đầu lâu ẩn chứa trí nhớ mảnh vỡ. Ở trong đầu của hắn không ngừng chắp vá, cho đến một màn bị ẩn giấu vô số năm lịch sử, bị thần linh che lấp thần bí, ở trong lòng của hắn, xốc lên một góc, thổi lên cơn gió cổ xưa, kia là huyền u cổ hoàng rời đi đằng sau cố sự. Tổ vu của huyền thiên đại vu tộc, cự tuyệt lời mời của chí hữu huyền u, cự tuyệt rời khỏi vọng cổ, rời khỏi quê hương của hắn. Song phương, tại đối mặt thần linh trong chuyện này, xuất hiện cả đời trong ít có bất đồng, mà tại cổ hoàng rời đi, thần linh tàn diện đến một khắc, thiên địa hôn ám, một mảnh mơ hồ, nương theo tàn diện cùng nhau xuất hiện, là từng tôn kinh khủng thần linh. Ngày đó, thiên đạo khóc, chúng sinh kêu rên, những thần linh này rơi vào vọng cổ đại lục bên trong, có rơi vào lưu thủ tộc quần bên trong, có rơi vào bí ẩn chi địa, đều riêng phần mình nhấc lên hạo kiếp. Trong đó có một tôn hình thái như con nhện, từ tàn diện bên trong đi ra, hắn vị cách kinh người, vượt qua hơn phân nửa thần linh, những nơi đi qua, chúng thần cúi đầu, mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng, kia là huyệt thiên đại vu tộc, muốn nô dịch tộc này, trở thành tín đồ của hắn. Huyệt thiên đại vu tộc, không muốn làm nô. Dưới sự dẫn dắt của vị huyền thiên tổ vu kia, không tiếc trả giá, không tiếc sinh tử, cùng thần này cùng với những thần linh khác đi theo, giao chiến thiên địa. Trận chiến này, thiên hạ huyết vũ, đại vực sụp đổ, huyệt thiên đại vu, thân là huyền u sinh tử chi giao, bản thân thực lực tự nhiên khủng bố, tộc nhân cũng kinh người, sở tu vu thuật, tu sĩ bất đồng. Đều tự huyễn hóa, có thành người khổng lồ, có thành cự thú. Trận chiến đó, kinh thiên động địa, huyệt thiên đại vu tộc, tử vong vô số, mà thần linh, cũng đồng dạng như vậy, bị chém giết rất nhiều. Thần thi rơi vào mặt đất, cuối cùng, tại huyền thiên tổ vu tế hiến sinh mệnh sau đó, đem vị kia được chúng thần cúng bái hình thái giống nhện thần linh trọng thương. Tự thân ngã xuống, hóa thành tuyệt thần vu trận, ngăn cách hết thảy thần linh lực lượng, bao phủ tại tộc quần bên trên. Thủ hộ tộc này, trước khi chết, hắn đem tổ vu chi vị, truyền cho con trai độc nhất, để hắn tuân theo huyền thiên đại vu tộc tín niệm. Vì tộc quần, đối kháng thần linh, con hắn, tên là cửu lê bi thương, nhưng ở niên đại này, ở trong thế giới tràn ngập thần linh này, hắn truyền thừa không chỉ là tổ vu chi vị cùng với tín niệm tộc quần, còn có trách nhiệm. Vì thế, hắn dẫn theo còn lại tất cả trong tộc đại vu, ở bên ngoài tuyệt thần đại trận, cùng thần linh liên tục giao chiến, không lui về phía sau nửa bước, cũng không có một ngày trở về tộc quần. Đối với huyền thiên đại vu tộc tới nói, cửu lê là hợp cách tổ vu, bởi vì tại hắn cùng tất cả đại vu cùng thần linh đối kháng dưới. Thời gian trôi qua, trong lãnh địa huyền thiên đại vu tộc bị tuyệt thần đại trận bao phủ, tộc quần đã có được thời gian nghỉ ngơi, dần dần tân sinh đại vu tu sĩ bắt đầu xuất hiện, mà trong đó có một vị, tư chất kinh diễm tuyệt luân, càng là có đủ lãnh tụ chi phong. bởi vì Tổ Vu ở bên ngoài chinh chiến, cơ hồ thành truyền thuyết, mà tộc quần cũng cần thuận theo thời đại đi biến cách. Vì thế vị này được ký thác kỳ vọng, sau khi trổ hết tài năng trong tộc quần, trở thành vị đại ti quyền đầu tiên của Huyền Thiên Đại Vu tộc. Tổ Vu tại thiên, ti thiên mệnh, tộc trưởng tại phàm, ti phàm quyền, cố vi, cho nên là đại ti quyền. Ký ức đến đây, gián đoạn. Hứa Thanh mở mắt ra, thần sắc vô cùng phức tạp, bởi vì hắn nghĩ tới chính mình lúc trước ở Thần Sơn Thánh Thành. Nhìn thấy về Cửu Lê tin tức bên trong, chỗ xuất hiện lại những nội dung kia. Sơn Hải Đại Vực bài danh đệ nhất hung thú, kỳ danh, Cửu Lê, thú này ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc địa vị rất là đặc thù. Bởi vì trong lịch sử Viêm Nguyệt, chỉ xuất hiện một lần Cửu Lê bị thu phục sự tình. Kia là tộc trưởng đầu tiên của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc năm đó, cũng là nhất thống đại ti quyền dẫn dắt tộc này quật khởi. Tọa kỵ của hắn liền là Cửu Lê. Ngoặc kép, hết chương.